Kiếp trước ta giữ Gia Phong, kiếp này ta diệt cả Hầu phủ. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 05 trên đường rời kinh, lão phu nhân bị Hầu gia đuổi theo chặn lại, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, cầu xin được đưa về lúc bọn họ trở lại. Ta đang bận xem tranh vẽ chẳng bao lâu sau, một gia nô trong viện của Châu Ca Nhi vội vã chạy đến báo. Phu nhân, người mau đến xem đi, Hầu gia sắp đánh chết thiếu gia rồi. Khi ta đến nơi, Hầu gia đang cầm roi quất lên người thiếu gia đang quỳ dưới đất. Dáng vẻ ra sức giơ roi thật cao, nhưng đến lúc quật xuống, lực đã giảm đi quá nửa. Hầu gia quát lớn, ta đánh chết cái đồ bất hiếu này. Người muốn chọc giận tổ mẫu đến chết hay sao? Đã chọn cho ngươi biết bao nhiêu danh môn khuê tú, vậy mà cứ nhất quyết chống đối cha mẹ. Lục Viễn Châu thẳng lưng, kiên định đáp, Hải Nhi không lấy ai khác ngoài Tống Nhu Nhi. Tô Di Nương khóc lóc ngã vật sang một bên, vung khăn tay không ngừng. Đừng đánh nữa, Hầu gia, đừng đánh nữa mà, thấy ta đến, Tô Di Nương lập tức bỏ đến, quỳ sát bên chân váy ta, giọng nghẹn ngào cầu xin. Phu nhân ơi, Châu Ca Nhi không thể khuyên được, hay là cứ đưa ít bạc cho cha mẹ Tống gia, bảo bọn họ dẫn con bé về đi. Lúc này, Hầu gia quất roi càng chậm hơn, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía ta. Ta quá hiểu rõ rồi, tất cả chỉ là vở kịch diễn cho ta xem, mục đích vẫn là muốn ta bỏ tiền ra đuổi Tống Nhu Nhi đi. Ta thản nhiên nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng cất lời. Con trai ta khó khăn lắm mới tìm được người trong lòng, sao phải chia rẽ đôi trẻ. Sĩ, nông, vông, thương, ta là nữ nhi nhà thương gia, còn Tống cô nương xuất thân nông gia, luận bối phận mà nói, nàng ấy còn trên ta một bậc, vậy thì có gì không xứng với Hầu phủ. Thấy ta không chịu thuận theo, Hầu gia nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vung roi mạnh hơn trước. Hắn đang đánh cược rằng ta sẽ không nỡ nhìn con mình bị đánh. Ta ra hiệu cho Lục Liễu mang đến một chiếc ghế, bày ra một bàn trà, chậm rãi thưởng trà, điềm nhiên nhìn Hầu gia đánh con. Đánh đi, cứ đánh đi, còn ai thì người nấy đau lòng. Tô Di Nương khóc lóc sắp xỉu, lại bò đến kéo lấy váy ta, run giọng nói. Phu nhân, người không thể cứ đứng nhìn như vậy. Ta ngước mắt, hờ hững hỏi. Hửm, có gì không đúng sao? Xuất giá tổng phu, trong nhà này, Hầu gia là trời. Ai ông ấy muốn đánh thì cứ đánh thôi. Hầu gia nghe ta nói vậy, động tác lập tức khựng lại. Ta ngáp một cái đầy chán nản. Hầu gia còn đánh nữa không? Nếu không đánh thì ta về ngủ trưa đây. Hầu gia nghe vậy, sững sờ trừng mắt nhìn ta, tựa như không nhận ra ta nữa. Lâm thị, nàng dạy con kiểu gì thế hả? Ta thản nhiên đáp, vậy hòa ly đi, hòa ly, nàng nằm mơ đi. Hầu gia tức đến mức mặt đỏ tía tai như con cá nóc phình to. Quẳng roi xuống, nghẹn họng bỏ đi. Hắn sao có thể đồng ý hòa ly chứ? Trước khi ta gả vào Hầu phủ, đám gia nhân trong phủ còn thường xuyên bị nợ lương, là ta đã dốc lòng quản lý, bỏ cả của hồi môn ra xoay sở, khiến chút gia sản còm cõi của Lục gia dần phất lên, mới giúp Hầu phủ trở nên xa hoa tráng lệ, cho bọn họ được hưởng vinh hoa phú quý. Hắn có thể không ưa ta, nhưng tuyệt đối không thể buông tay khỏi cuộc sống tốt đẹp này. Lúc trở về viện, ta thấy hai thông phòng đang quỳ ngoài cửa khóc lóc thảm thiết. Ta bèn cho người dẫn cả hai vào viện của mình, bảo Lục Liễu chọn vài bức tranh xuân cung họa mô tả chuyện khuê phòng tỉ mỉ nhất, đem đến cho bọn họ, dặn dò. Cầm lấy, xem cho kỹ, học cho đàng hoàng vào. 06 thiếu gia sắp lấy vợ, lão phu nhân ngày ngày giở trò đòi về quê. Cả Hầu phủ gà bay chó sủa, rối loạn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai độc nhất thành thân, tất nhiên phải làm cho thật linh đình, tiêu tiền không tiếc tay, sổ sách trong phủ không đủ thì cứ ghi nợ. Còn ta có việc quan trọng hơn phải lo, ta sắp xếp cho ca ca của Lục Liễu đi tìm bà mụ năm xưa đã đỡ đẻ cho ta. Hồi tưởng lại chuyện cũ, năm đó ta vào Hầu phủ 3 năm mới mang thai được một đứa con, khi ấy Tô Di Nương còn chưa vào phủ. Để tỏ lòng coi trọng, lão phu nhân cố ý mời bà mụ từ quê nhà Du Dương đến, chuyện đánh cháo còn chắc chắn đã được sắp đặt từ trước. Không màng chuyện trong phủ, ta cứ thư thả tận hưởng những ngày nhàn nhã. Ta bảo Lục Liễu tìm vài cuốn thoại bản thịnh hành trong thành, pha ấm long tình trước mưa do nhà mẹ đẻ gửi đến, cùng nàng uống trà đọc sách. Kiếp trước trên đường lưu đày, Lục Liễu đem hết áo dày bọc lên người ta, còn mình thì chịu rét, cuối cùng chết vì lạnh giữa đường. Kiếp này, ta nhất định không để nàng chịu ấm ức nữa. Cách chương.